High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 304, đánh tơi bời Hoàng Kim Cự Sư. Rầm rầm, rầm rầm rầm, thiên không đang nộ hống, đại địa tại rên rỉ. Tenla cùng Syraok còn tại kịch liệt mà giết chóc lấy. Tenla một quyền đánh vào Syraok trên mặt, văng tung tóe hắn mấy viên răng. Syraok cũng một quyền tập tại Tenla bụng, khôi giáp vỡ vụn phun ra mấy ngụm máu tươi. Tenla đánh một quỳ chõ đem Syraok đánh vào sâu mấy chục mét trong đất. Nhưng bắn dọi mà lên, Syraok lại một đầu đem Tenla đụng vào gần ngàn thước cao không. Tenla phát động cấm thủ vô hạn kiếm chế năng lực, lấy ngàn mà tính thánh kiếm cùng ma kiếm giống như mưa rơi bắn dưới. Cả vùng đều rầm rầm rầm nổ thành một mảnh. Nhưng là, Syraok chính là bùng nổ chính mình đấu khí, đem đến gần thánh kiếm cùng ma kiếm tất cả xoắn thành vỡ nát. Một tay trưởng thiên, Tenla lại lập tức sử dụng thiên tùng vân kiếm cấm thủ vân kiếm Tenla. To lớn tử sắc kiếm quang bắn không mà xuống. Nhưng Syraok chính là trung bình tấn nắm quyền. Một tiếng quát to chống cự đi xuống. Nhìn xem trong phế tích ngạo nhưng mà lập Syraok, Tenla hưng phấn cũng sắp phải khóc. Syraok người này, rốt cuộc còn phải cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Ngay tại Tenla chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ cùng Syraok giết chóc lúc chiến đấu, không trung đột nhiên lại vang lên người chủ trì thanh âm. Tenla điện hạ binh lính 2 tên, thối lui. Tenla điện hạ binh lính 1 tên, thối lui. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá mới nửa giờ bộ dáng. Nhưng Tenla đã tiếp nhị liên tam nghe được chính mình binh lính thối lui tin tức. Nếu như Tenla không có nhớ nói bậy, cái này cũng đã là cái thứ 7 chứ. Mặc dù Tenla cũng biết rõ Marion các nàng không thể nào là cái kia Regulus đối thủ. Nhưng cái này thua tựa hồ cũng quá nhanh nhiều chút. Ánh mắt hướng về bên kia chiến trường trên, Tenla vẻ mặt trong nháy mắt chính là biến đổi. Kaguya Tenla, người đang xem nơi nào? Syraok thanh âm, hướng thượng thiên không một quyền tập tại Tenla trên người. Một tiếng ầm vang, Tenla giống như sao băng một dạng tại đại địa trên đập ra một cái hố. Mà Syraok cũng chân tiếp theo dẫm, giống như sử dụng Kepo một dạng lần nữa giống như Tenla bắn tới. Ảnh khóa, chính mình thân thích gặp nguy hiểm. Tenla trong tâm lo lắng nơi nào còn có tâm tình cùng Syraok chiến đấu đi xuống. Phát động ám dạ chi đại thuẫn năng lực. Nhất thời mấy nói đen kịt tỏa liên từ Syraok bóng trong bắn ra quấn ở hắn trên người. Ha ha ha, loại vật này có thể không khóa lại được ta. Cười ha ha, Syraok giơ lên hai cánh tay rung một cái. Nhất thời mấy cái bóng tạo thành tỏa liên lại phanh nhiên đứt gãy. Kia đây, hừ lạnh một tiếng, Tenla lại phát động ma thú sáng tạo năng lực. Một đoàn hắc ảnh tại Tenla chân dưới triển khai. Sau đó một đầu to lớn xích hồng cửu vĩ hồ ngưng tụ tránh thoát được. Hống hống hống, 9 cái hỏa hồng cái đuôi bay lượn đong đưa. To lớn yêu hồ hung quang tất hiện. Ngưỡng thiên gào thét, ngăn trở hắn. Đối, đúng. Cửu vĩ hồ truyền đạt mệnh lệnh. Sau đó Tenla lại nhanh chóng hướng lấy bên kia chiến trường bay đi. A a a, chấm ngoặc kép, ngồi liệt trong vũng máu. Surya đã không nói ra lời. Nhìn mình trước người cách đó không xa đầu kia to lớn sư tử. Thiếu nữ kia nhợt nhạt gương mặt trên chỉ còn dưới thật sâu sợ hãi. Gầm nhẹ mấy tiếng, cự sư nhếch môi sừng lộ ra nhân tính hóa giống như nụ cười tàn nhẫn. Cái trán trên bảo ngọc quang hoa chớp động. Sau đó một đạo to lớn xích hồng chùm ánh sáng hướng thiếu nữ phương hướng bắn nhanh đi. Phải chết, đã bị sợ hãi chi phối thể xác và tinh thần. Surya trong đầu chỉ còn dưới duy nhất ý nghĩ. Rầm rầm rầm, một trận kịch liệt nổ vang. Sau đó tại vô số người xem tiếng kinh hô dưới, xích hồng chùm ánh sáng trực tiếp tại đại địa trên xé ra một cái gần ngàn thước chiều dài to lớn khe rãnh. Không việc gì a, Surya, phù đứng ở không trung. Tenla nhanh chóng hồi phục lấy Surya thương thế. Mặc dù Tenla giọng bình tĩnh, nhưng trong mắt chính là chớp động lấy nồng đậm sát cơ. Mới vừa rồi nếu là hắn tới trễ từng bước, Surya liền đã trải qua chết. Ô ô ô, Tenla đại nhân, Ni cùng Ly các nàng hơi kém chết mất. Marion, Buran cùng Mira cũng bị thương nặng. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, phảng phất trải qua cái gì kinh khủng sự tình. Surya toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt thật chặt ôm lấy Tenla. Đầu kia sư tử quá mạnh mẽ, từ đẳng cấp trên liền đã trải qua nghiền ép các nàng. Hơn nữa, nó căn bản cũng không phải là đang cùng các nàng trận đấu, mà là ở một phương diện chu diệt. Không việc gì, đã không việc gì, chấm ngoặc kép, người đi về nghỉ trước a. Phía sau giao cho ta. Nhẹ nhàng cọ lấy thiếu nữ gò má, Tenla ôn nhu trấn an lấy. Sau đó sử dụng vương quyền giới hạn đem Surya đưa ra dị không gian. Mà ở thiếu nữ sau khi rời đi, Tenla biểu tình cũng trong nháy mắt lãnh khốc đi xuống. Người tựa hồ rất ưa thích chém giết a. Chấm ngoặc kép, ánh mắt phong tỏa chạm đất mặt trên kim sắc cự sư. Tenla như là cảm thán nói, nhếch môi lộ ra chính mình kia sắc bén răng nanh. Mặc dù cự sư không có nói gì, nhưng Tenla lại minh bạch nó trong mắt khiêu khích vẻ. Nó đợi lấy Tenla đi cùng nó vật lộn giết chóc. Như vậy, liền thỏa mãn nó tốt. Cơ hồ là thuấn di đến cự sư trước người. Tenla một quyền lại nện ở cự sư đầu trên. Ầm ầm, to đầu lớn cơ hồ đều bị Tenla nện đến lõm xuống biến hình. Thống khổ gào thét bi thương, lui về phía sau mấy bước. Sau đó cự sư mở cái miệng rộng chợt phát ra rít lên một tiếng. Hống hống hống, to lớn sóng âm dẫn động đến khí lưu bạo động. Nếu như là người bình thường sợ rằng trực tiếp liền đã bị động chết đi qua. Bất quá Tenla chính là người tia. Tơ, bất động đứng ở cự sư trước người. Còn nhàm chán gãi gãi lỗ tai. Cái này là cái gọi là sư hống công. Tựa hồ cũng không có gì đặc biệt nha. Nhượng ngươi nhìn ta, lãnh khốc cười một tiếng. Khôi giáp dưới Tenla hít thật sâu một cái. Sau đó cũng chợt một tiếng quát to. A a a a a. Tại linh lực ra chỉ dưới Tenla thanh âm mở rộng đâu chỉ vạn lần. Hình kèn sóng âm thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Bị hướng tập đến đại địa không ngừng nổ tung. Mà thủ đương nó hướng cự sư càng bị chấn choáng váng đầu hoa mắt lảo đảo muốn ngã. Biết không? Ta hiện tại tức giận phi thường a, ta khả ái thân thích nhóm chỉ có ta mới có thể khi dễ. Vậy mà còn dám đối với các nàng mọc lên sát lục chi tâm. Là ai cho ngươi lá gan? Nắm lên một đôi thiết quyền, Tenla quả đấm lại mưa rơi mà rơi vào sư tử trên người. Đầu này sư tử là thần diệt cụ hóa thân. Chiến đấu và chém giết đều chẳng qua là nó bản năng. Nó cũng không có gì sai. Tenla cũng lý giải lấy nó. Nhưng là, cái này lại như thế nào? Khi dễ hắn thân thích, thiếu chút nữa mà giết chết các nàng. Như vậy không cần biết ngươi là cái gì thần diệt cụ cũng tốt, sư tử vương cũng tốt. Đều cho ta bỏ ra đại giá. Sư tử phản kháng, một quyền đập ngược. Sư tử giống giận, một quyền đập ngược. Sư tử giãy giụa, một quyền đập ngược. Tenla cũng không biết rõ mình đánh bao nhiêu quyền. Ngược lại không có 100.000 cũng có 8 vạn a. Nếu như là một dạng sư tử đã sớm bị đánh bạo. Nhưng là thần diệt cụ biến thành sư tử phi thường bền chắc. Thân thể hắn không phải huyết nhục chi khu mà là chân chính sắt thép thân thể. Ngược lại nhượng Tenla đánh phi thường sảng chính là. Đương Tenla thu hồi quả đấm lúc. Cả đầu to lớn sư tử cơ hồ đã biến hóa cái hình. Bất quá sinh mệnh lực ương ngạnh nó còn chưa chết. Có lẽ nói làm là thần diệt cụ nó căn bản là không cách nào chết. Tenla cũng không có để ý. Bắt sư tử cái đuôi đưa nó thân thể kéo dậy. Sau đó chuyển động mấy vòng đưa nó ném tới vài trăm thước trên cao không. Mới vừa rồi thưởng cho nó mấy chục ngàn dưới quả đấm. Hiện tại lại phần thưởng nó mấy chục ngàn viên năng lượng đàn đi. Một tay đẩy ra. Nhất thời tính bằng đơn vị hàng nghìn năng lượng đàn từ Tenla trong lòng bàn tay bắn ra. Dầm dầm dầm đem cự sư trên không trung nổ thành một mảnh. Đương cự sư trở về mặt đất lúc, thân thể không chỉ có biến hình, liền nguyên bản màu vàng kia cao quý lông cũng biến thành cháy đen một mảnh. Nhìn qua tương đối thê thảm, bất quá, địch nhân bạo hành cũng không có nhượng cự sư khuất phục. Ngược lại bộc phát kích thích nó hung tính. Gào thét dãy giụa lấy đứng lên. Cái trán trên bảo ngọc ánh sáng như hoa tăng mạnh lại chuẩn bị cho Tenla cũng tới một phát sư tử. Vương hủy diệt pháo laser. Nhưng mà Tenla cũng không có cho nó cơ hội. Lóe lên đến sư tử trước người. Tenla một cái lại bắt nó cái trán bảo ngọc. Divided. Divided. Divided. Tại White Dragon Emperor năng lực dưới. Sư tử lực lượng không ngừng bị lần giảm bớt yếu. Cái trán trên bảo ngọc ảm đạm đi xuống. Sau đó sư tử cũng toàn thân mất sức kêu gào lấy ngược đến trên đất. Regulus Nemea. Cái gọi là thần diệt cụ kỳ thực cũng không gì hơn cái này sao, cười lạnh châm chọc. Tenla mở ra 5 ngón tay. Nhất thời một viên xích hồng năng lượng thật lớn cầu ở trong tay ngưng tụ ra. Chết đi, chấm ngoặc kép, khát máu lãnh khốc. Tenla nắm lên sư tử đầu liền đem năng lượng cầu nện vào trong miệng nó. Sau đó, oanh, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.